Chương 769, ngoan đấu. Giống trên không trung, hình như có ma viên ga ho the tờ, chỉ thấy cái kia mà quên đạp không mà đến, ở tại thân thể bên ngoài, có to lớn viễn cổ cự viên quang ảnh thành hình, trong tay côn sắt màu đen cùng quang côn tương dung, trực tiếp là lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt đối với Chu Nguyên gào thét xuống. Trong Huyền Châu Thành, rất nhiều thần phủ cảnh cường giả cảm thụ được loại nguyên khí nội tình kia, đều là khuôn mặt đàn ở dê cha tờ, cùng mà quên bực này thần phủ cảnh hậu kỳ cùng so sánh. Bọn hắn quả thực là khó coi, ầm ầm côn ảnh gào thét mà xuống, quanh thân thể nội cũng là có nguyên khí bạo dũng, 8 triệu nguyên khí tinh thần chiếu rọi hư không, lộng lây thần bí. Bàn tay hắn nắm chặt thiên nguyên bút, đầu bút lông chấn động, thanh kim song sắc bàng bạc nguyên khí ngưng tụ, cũng là hóa thành mênh mông bức ảnh, cùng quang côn hư ảnh chấn áp xuống kia đụng vào nhau. Ầm ầm gió lốc nguyên khí trực tiếp bộc phát, hư không vì đó vặn mèo. Bút côn va chạm trong nháy mắt, chú nguyên thân thể khẽ run lên, rốt cục bắn ngược trở ra, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ dẫn tới không khí phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Ngươi nếu là chỉ có một thân nguyên khí nội tình, vậy hôm nay chỉ sợ là muốn ôm hận mà kết thúc. Mà quên cười lạnh, Chu Nguyên nguyên khí nội tình hoàn toàn chính xác so với hắn hơi mạnh một đường, nhưng hắn xuất từ Thiên Linh Tông, một thân sở học đều là đỉnh tiêm nguyên thuật, cho nên cho dù tự thân nguyên khí nội tình hơi yếu, nhưng mượn nhờ nguyên thuật chi lực, lại là có thể có được không nhỏ tăng phúc. Ầm ầm trong khi dứt tiếng, bàng bạc côn ảnh lại lần nữa theo đuổi không bỏ, mang theo áp lực cực lớn bao phủ hướng Chu Nguyên. Hiển nhiên là dự định thừa thắng truy kích, đem Chu Nguyên triệt để đánh tan. Đầy trời côn ảnh gào thét mà xuống, Chu Nguyên ánh mắt cũng là ngưng lại, cười lạnh tự nói, thượng phẩm thiên nguyên thuật, coi là liền ngươi có A Thái Huyền Thánh Linh thuật. Chu Nguyên hai tay kết ấn, tiếp theo một cái chớp mắt, có nguyên khí hùng hồn gào thét mà ra, nhanh chóng ở tại thân thể bên ngoài ngưng kết thành một đạo quang ảnh thần bí, quang ảnh mở rộng to lớn quang vực, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Cái kia từ Chu Nguyên thể nội buộc phát mà ra nguyên khí ba động, cũng là tùy theo tăng vọt. Ken chân tay hắn giẫm một cái, thân ảnh phóng lên tận trời, trong tay thiên nguyên bút hóa thành vô số đạo nguyên khí cầu vồng mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là cùng đẩy trời côn ảnh kia chính diện liều mạng. Oanh oanh trên bầu trời, lập tức vang lên liên miên không dứt to rõ âm thanh lớn, vô số đạo ánh mắt chấn động nhìn thấy, mỗi khi bút ảnh cầu vồng lướt qua lúc, đều sẽ đem đẩy trời côn ảnh kia quét sạch đến sạch sẽ. Mà Chu Nguyên thân ảnh, cũng là vững chắc hư không, lại không dao động. Mạc Uyên nhìn thấy Chu Nguyên ổn định thế công, đồng tử cũng là hơi co lại, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân thể bên ngoài quang ảnh thần bí sinh ra quang dự kia, nguyên khí ba động phát tán đi ra kia, cũng không so với hắn thân thể bên ngoài cự viên quang ảnh yếu. Hiển nhiên, Chu Nguyên thi triển cũng là một đạo thượng phẩm thiên nguyên thuật. Tiểu tử này, đến tột cùng lai lịch ra sao? Mạc Uyên trong lòng lướt qua ý tưởng như vậy, chợt hắn hừ lạnh lên tiếng, trong mắt dũng động hiếu chiến chi sắc, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, lại lần nữa buộc phát thế công. Hắn cũng không tin, hắn sẽ không thu thập được một cái thần phủ cảnh trung kỳ Chu Nguyên thì là không nhượng bộ chút nào, lập tức hai đạo quang ảnh ở trên không trung như thiểm điện va chạm, mỗi một lần giao thoa mà qua, đều sẽ gây nên cuồng bạo nguyên khí sóng xung kích buộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã là ngươi đến ta để giao thủ hơn trăm hiệp. Song phương đều không có nương tay chút nào, mỗi một đạo thế công, đều là khí thế hùng hổ, thấy vô số người xem trong lòng run sợ, loại trình độ kịch liệt kia, để cho người ta tê cả da đầu. Ý gì ra đám người con mắt nháy cũng không dám nháy một chút nhìn qua trên không trung chiến đấu, sắc mặt cực kỳ khẩn trương, dưới mắt Chu Nguyên, đã xem như bọn hắn ý gì ra hy vọng cuối cùng. Ý gì Thiên Cơ cùng Liễu Thiên Ưng cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm, sau một lúc lâu, không nhịn được cảm thán nói, cái này Chu Nguyên không đơn giản a, lại có thể cùng Mạc Uyên đánh đến tương xứng. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, lúc này Mạc Uyên đã là đem toàn thân thực lực đều thi triển đi ra, nhưng dù vậy, Chu Nguyên vẫn như cũ chưa từng rơi vào hạ phong. Có thể nói là một trận đặc sắc giao viên chi đấu. Cha, hắn có thể đánh thắng sao? Cái kia Liếu Trà khẩn trương hỏi. Liêu Thiên Ưng trầm ngâm một chút, nói, tạm không cũng biết, Mạc Quyên, QNZ không phải người bình thường, muốn thủ thắng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chu Nguyên biểu hiện đã là cực kỳ vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhưng Mạc Quyên tại Thiên Nguyên vực danh khí có thế không hề kém, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cho nên liền ngay cả Liêu Thiên Ưng bực này thiên dương cảnh cường giả cũng không dám cam đoan Chu Nguyên liền thật có thể thắng. Y Dị Thiên Cơ chậm rãi nói, ta từng nghe nói, cái kia Mạc Uyên luyện hóa một đạo thiên ma viên tinh huyết, đó là thất phẩm nguyên thú, máu này dung nhập tự thân huyết mạch, một khi cùng người chiến đấu, càng chiến càng mãnh liệt, nguyên khí liên tục tăng lên, hung hãn như ma viên dáng thế. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Thiên ma viên tinh huyết Liêu Trà kinh hãi, thất phẩm nguyên thú, đây chính là tương đương với nguyên anh cảnh thực lực. Nàng nhìn qua không trung, trên gương mặt hiện ra một chút vẻ lo âu. Dù sao một khi Chu Nguyên bị thua, như vậy hôm nay Y Lìa ra, cũng chỉ có thể đem Tiểu Huyền Châu Châu chủ vị trí, chắp tay nhường cho. Khâu gia bên kia, đồng dạng là cả đám nhìn chòng chọc vào không trung, liền ngay cả cái kia gia chủ Khâu Long đều là sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới Chu Nguyên có thể cùng Mạc Uyên đấu thành dạng này. Hừ, ngược lại là có thế nhảy nhót, bất quá lại là quá xem thường Mạc Uyên. Khâu Long âm trầm cười lạnh. Oanh oanh, trên không trung kịch chiến kéo dài, càng gay cấn. Bất quá theo chiến đấu giằng co, Chu Nguyên lại là phát hiện vậy đến từ Mạc Uyên thế công bắt đầu trở nên càng ngày càng nặng nặng cùng cuồng bạo. Hắn hai mắt nhắm lại nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy Mạc Uyên song đồng thời gian dần trôi qua huyết hồng. Một cỗ khó mà hình dung hung lệ chi khí từ nó quanh thân phun trào. Giống một loáng sau cái kia, Mạc Uyên trong miệng đúng là bạo phát ra một đạo vượn khiếu thanh âm, hai mắt của hắn triệt để màu đỏ tươi, toàn thân nguyên khí đều là vào lúc này sôi trào lên, dẫn tới hư không rung động. Chết đi cho ta, hắn rít lên lấy, trong tay côn sắt màu đen rời khỏi tay, hóa thành một đạo màu đen dòng lũ, trực tiếp bật nát hư không, nhanh như buôn lôi đối với Chu Nguyên oanh kích mà đi. Chu Nguyên cánh tay lắc một cái, chỉ thấy thiên nguyên bút ngòi bút lông tơ mãnh liệt bắn mà ra, chồng chất, tựa như hợp thành một tấm vong lớn. Oanh côn sắt màu đen biến thành dòng lũ đánh vào trên lưới lớn bằng lông tơ, lập tức đem nó áp chế ra một cái kinh tâm động phách đường cong, cuối cùng ầm vang một tiếng, đem nó xuyên thấu, cùng Chu Nguyên thân thể chạm vào nhau. Ken âm thanh lớn vang vọng, Chu Nguyên thân ảnh đột nhiên bay ngược mà ra. Trong Huyền Châu thành, bộc phát ra vô số thanh âm kinh hô. Chu Nguyên y dị thu thủy cũng là không nhịn được nghẹn ngào. Giống Mạc Uyên ánh mắt xích hồng, thân hình khẽ động, trực tiếp là xuất hiện ở Chu Nguyên hậu phương, khóe miệng của hắn nhấc lên nụ cười dữ tợn. Bàn tay nắm một cái, côn sắt màu đen bay vào trong tay của hắn. Quanh trong tay hắn côn sắt màu đen đối với Chu Nguyên thân thể hung hăng đập tới, một côn đó rơi xuống, cho dù là một tòa sơn mạch, đều sẽ bị nó sinh sinh san thành bình địa. Bất quá, ngay tại hắn một côn đó muốn vung xuống lúc, Chu Nguyên lòng bàn tay ở giữa, chợt có một viên điểm sáng xuất hiện. Điểm sáng lớn lên theo gió, nhanh chóng hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng lúc đó, giữa thiên địa có to rõ tiếng kiếm ngân vang vọng. Đãng ma kiếm hoàn thuật, Chu Nguyên bàn tay lắc một cái, kiếm hoàn bắn nhanh mà ra, trong quang hoàn kia lập tức buộc phát ra ngập trời kiếm minh thanh âm, sắc bén kiếm khí bén nhọn dâng lên, đem quang hoàn bao khỏa, cuối cùng biến thành một thanh quang mang cự kiếm. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, một kiếm bổ ra, không chút nào để ý mà quên một côn hung hăng kia. Ngươi muốn chết, Chu Nguyên loại đối chọi gây gắt hung ác này, càng là khơi dậy lúc này mà quên khí thế hung ác. Hắn cùng người đối chiến, xưa nay lấy hung ác lấy sừng, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này Chu Nguyên lại dám cùng hắn liều hung ác. Ta nhìn ngươi có dám hay không cùng ta liều. Hắn côn thế không chút nào thu liễm, thẳng nện Chu Nguyên. Côn ảnh tại Chu Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, mà hắn lại là mặt không biểu tình, kiếm hoàn biến thành kiếm quang không chút nào dừng lại. Song phương thế công đều là hung ác vô địch, không hề nhượng bộ chút nào. Thế là, ở giữa thiên địa này trong vô số đạo hãi nhiên âm thanh, khi côn ảnh màu đen kia vanh trúng Chu Nguyên thời điểm, cự kiếm do bàng bạc kiếm khí biến thành kia, cũng là lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ hung hăng phách chạm tại Mạc Uyên trên lồng ngực. Lúc này song phương đều là như liều mạng hung đồ.